gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81. Cố Tây Châu không có chú ý tới lúc này Tư Dư Thế nhưng quay đầu thật sâu mà nhìn Cố Tây Châu liếc. Mắt một cái, mặc niệm một câu Cố Tây Châu lời nói mới rồi. Chương 81 Tàng Thi Giả Cố Ca. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Ta nhìn đều cảm thấy thấm người. Phương Chấp thấy trước mắt một màn này. Phía sau lưng lạnh cả người. Cố Tây Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta còn không phải là vì sinh động một chút không khí, không cái này tất yếu. Tư Dư liếc hắn một cái. Đầy mặt đều viết ngươi ở đậu ta, này bốn chữ. Cố Tây Châu, có thể hay không không cần luôn là như vậy xem ta. Ta sẽ cảm thấy ngươi hoài nghi ta. Thật muốn bối một lần xã hội trung tâm giá trị quan cho ngươi nghe. Tư Dư mới vừa nói xong. Trong đó một nữ nhân đang chuẩn bị rời đi. Từ Hạo tiến lên, đem nữ nhân trong tay xách theo túi tiền một phen đoạt lấy lui tới trên mặt đất hung hăng một ném. Này không phải thịt heo. Đây là thịt người, nó. Không phải người, các ngươi thấy rõ ràng. Nhưng mà nữ nhân trợn trắng mắt, đem trên mặt đất trang thịt túi tiền nhặt lên tới. Hùng hùng hổ hổ nói, Từ Tam Nhi ngươi có phải hay không có bệnh a? Có bệnh liền đi bệnh viện, phát cái gì thần kinh? Mặt khác mấy cái mua thịt người khinh thường nói, Từ Tam Nhi, ngươi trộm đồ vật liền tính, như thế nào còn bôi nhọ người khác, nhân ra làm buôn bán. Ngươi quá phận. Từ Hạo nhìn về phía mấy người kia, chỉ vào thịt phô quái vật, ngón tay thẳng run run. Thanh âm run rẩy lên. Nó, thịt phô đầu heo mặt vô biểu tình phảng phất không có nghe thấy Từ Hạo nói giống nhau. Im lặng mà ở chính mình thịt phô đem bầy biện ở mâm đùi người ca ca ca băm thành vài khối. Cuối cùng hảo kia quái vật có chút không kiên nhẫn. Nhìn Từ Hạo liếc mắt một cái. Tiếp theo mấy người phụ nhân nhỏ giọng nghị luận nói. Ai nha, đêm qua cũng không biết là ai ném một đầu heo trên mặt đất, bọn họ còn có người nói đem heo cắt. Ăn thịt, ai biết kia heo có phải hay không được bệnh gì. Ta cũng không dám ăn. Vẫn là ở thịt phô mua yên tâm đi, mấy người nữ nhân nói. Vừa đi một bên cười. Lưu lại Từ Hạo một người mờ mịt vô thố mà đứng ở tiệm thịt heo trước. Ta thiên a, Tiếu Nam chạy tới. Thấy cái kia heo não nhân thân thịt phô lão bản. Cả người sắc mặt soát một chút liền trắng. Mà ở thịt phô trước mua thịt thôn dân bộ dáng. Nó ở chặt thịt với một thuyền đi ở mặt sau. Liều mạng dùng đôi tay che lại miệng mình. Như vậy mới miễn cưỡng không có phát ra tiếng thét chói tai. Từ Hạo nghe thấy những lời này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu bọn họ. Nói chuyện thời điểm thật giống như có thứ gì bóp cổ hắn giống nhau. Cả người lung lay sắp đổ, tựa hồ ngay sau đó liền phải ngất qua đi. Hắn phảng phất bắt được tới cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Không phải ta một người, các ngươi cũng có thể thấy, ta không có nhìn lầm. Đây là thật sự, có quái vật, Từ Hạo đột nhiên nổi điên giống nhau hướng nhà hắn phương hướng chạy. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn về phía kia thịt phô bên trong heo não nhân thân quái vật. Kia quái vật nhìn thoáng qua Từ Hạo, lộ ra một cái kỳ quái cười. Trong tay cầm dao phay, một đao mà chặt thịt. Đem trước mặt kia một đống thịt băm thành thịt cha. Ngăn đón hắn, Tư Dư liếc mắt một cái chư đầu nhân thân quái vật. Chỉ vào phía trước Từ Hạo đối còn lại người ta nói. Phương Chấp nghe vậy nhất định là so Tiếu Nam còn với một thuyền đáng tin cậy. Thân thể tố chất, thể năng đều không phải này hai người có thể đánh đồng. Phía trước Từ Hạo tuy rằng bị dọa đến nổi điên chạy như điên. Nhưng là trăm mét lao tới tuyển thủ cùng thể năng mắc hình cảnh vẫn là không thể đánh đồng. Phương Chấp đuổi theo Từ Hạo sau. Bắt lấy đối phương đầu vai. Còn chưa nói lời nói. Từ Hạo quay đầu đối với Phương Chấp lung tung múa may nắm tay. Phương Chấp đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo một bàn tay nắm Từ Hạo tay trái. Tiếp theo một cái xinh đẹp trở tay. Dễ như trở bàn tay mà chế phục nổi điên Từ Hạo. Thật là lợi hại. Tiếu Nam kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Chấp, chú ý tới Phương Chấp thân thủ sau, có chút sững sờ, ngươi luyện qua, phải biết rằng kẻ điên so với người bình thường muốn khó chế phục nhiều. Đặc biệt là Từ Hạo vừa mới chịu quá kích thích, mặc dù bị Phương Chấp đè ở trên mặt đất, như cũ ở không ngừng phản kháng dãy giụa. Phương Chấp không trả lời hắn nói, từ trong bao lấy ra còng tay trực tiếp cấp Từ Hạo khảo thượng. Tiếu Nam cùng với một thuyền thấy còng tay, biểu tình có một ít rất nhỏ biến hóa. A. Đừng tới đây, đừng chạm vào ta, có quái vật, gia hỏa này giống như tinh thần có chút không bình thường, Cố Tây Châu chỉ bị Phương Chấp. Khảo trụ đôi tay Từ Hạo, Tư Dư nói, ân, trước dẫn hắn đi nhà hắn, có trợ giúp làm hắn bình tĩnh lại, ân, vừa mới Từ Hạo rời đi thời điểm cũng không khóa môn. Cho nên mang Từ Hạo về nhà thực phương tiện, Từ Hạo về đến nhà sau, Từ Hạo cảm xúc một lần mất khống chế, Căn bản không có biện pháp cùng bọn họ bình thường giao lưu. Cố Tây Châu nổi trận lôi đình mà chụp một chút Từ Hạo ra cái bàn. Người, loảng xoảng một tiếng, trong phòng cái bàn tức khắc chia năm xẻ bảy. Cố Tây Châu nhìn thấy một màn này, đặt ở giữa không trung tay trong khoảng thời gian ngắn không biết nên để ở đâu. Người này sức lực có điểm đại A. Tiếu Nam nhìn thoáng qua kia trương bị chụp toái gỗ đặt cái bàn. Nuốt nuốt nước miếng, Cố Tây Châu, còn hành, bất quá không thể không nói Cố Tây Châu này một cái tát tức khắc làm một con quỷ kêu từ. Hạo an tĩnh lại, cái này Từ Hạo giống như chim sợ cành cong. Một đôi mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư đám người. Nói, ngươi có phải hay không còn có cái gì gạt chúng ta chưa nói? Cố Tây Châu nhướng mày chất vấn Từ Hạo nói. Từ Hạo xúc trên mặt đất run bần bật, không chịu coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái. Chỉ là nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại. Ăn thịt người, ăn thịt người. Bọn họ đều ăn thịt người. Chỉ có ta không ăn thịt người. Chỉ có ta, vô luận là bọn họ ai cùng hắn nói chuyện hắn đều hờ hững. Hắn như vậy, chỉ sợ không phải biện pháp a. Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân ra, nói, bằng không chúng ta ở nhà hắn tìm một chút. Có hay không tương quan manh mối, Tư Dư nhìn thoáng qua Từ Hạo trạng thái. Ý thức được cái này NPC hiện tại sẽ không ở trả lời bọn họ bất luận vấn đề gì sau. Tư Dư ứng Cố Tây Châu nói. Đại gia hỗ trợ tìm một chút, nổi điên NPC Từ Hạo oa ở trên giường. Miệng lẩm bẩm, chính là tới tới lui lui chính là kia vài câu. Ăn thịt người, bọn họ đều ăn thịt người. Chỉ có ta không ăn thịt người, chỉ có ta không thể ăn thịt phô thịt. Mấy người ở Từ Hạo trong nhà tìm kiếm một lần. Không có gì có ý nghĩa đồ vật, trừ bỏ một ít nữ nhân bên người xuyên quần áo. Cố Tây Châu thở dài, nhìn thoáng qua đã mau hắc không trung. Trở về đi, cũng hảo, Tư Dư nhìn nhìn điên điên khùng khùng Từ Hạo. Mấy người rời đi 20 phút lại đi vòng vèo trở về xem Từ Hạo tình huống. Cố Tây Châu từ trong phòng đi ra, lắc đầu nói, hắn thật sự điên rồi, chúng ta đây đi thôi, vốn tưởng rằng Từ Hạo có thể là trang điên. Bất quá đáng tiếc giữa bọn họ cách 20 phút sau giết một chuyến hồi mã thương. Trong phòng Từ Hạo như cũ run bần bật mà xúc ở chính mình trên giường. Dùng chăn che lại đầu, nhìn qua có chút đáng thương. Ăn qua cơm chiều, Tư Dư nhìn thoáng qua bên ngoài tối tăm không trung, nói, hôm nay buổi tối đều cẩn thận một chút, đừng ngủ quá chết, ngày đầu tiên buổi tối chết thời điểm Lâm Hào. Ngày hôm sau là đồ tể, hôm nay buổi tối nó sẽ không đi tìm người khác, sẽ tìm đến chúng ta, Tư Dư nói. Không phải đâu, Tiếu Nam khóc không ra nước mắt, cả người tựa như một con ủ rũ gà trống. Hôm nay buổi tối, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau? Tư Dư lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn Tiếu Nam liếc mắt một cái. Nói. Đương nhiên, không thể, Tiếu Nam một phen nước mũi một phen nước mắt. Một đại nam nhân thế nhưng nức nở mà khóc lên. Tựa hồ là không nghĩ tiếp tục cái này trầm trọng đề tài. Với một thuyền chủ động tách ra đề tài. Chúng ta vẫn là phân tích tình huống đi, ân, Cố Tây Châu gật gật đầu. Ngày hôm qua Từ Hạo đem hắn biết đến tình huống nói cho chúng ta biết lúc sau. Ngày hôm sau đồ tể tử vong. Chúng ta thấy hình ảnh cũng chuyển vì chân thật hình ảnh. Từ Hạo hẳn là không gạt chúng ta. Nhưng là hắn khẳng định có dấu Jimmy, hiện tại đồ tể đầu bị đổi thành heo đầu. Có phải hay không có cái gì càng sâu một bước hàm nghĩa? Nhắc tới đến cái này Tư Dư dùng tay xoa nhẹ một chút ấn đường. Nhưng thật ra có cái này khả năng. Mấy người nói trong chốc lát, liền không thể không phân phòng. Cố Tây Châu rửa mặt sau nằm đến trên giường nghe thấy bên ngoài hô hô tiếng gió. Nhìn chằm chằm mốc meo tường đỉnh. Bởi vì Tư Dư cố ý dặn dò quá. Cho nên trong phòng ba người tuy rằng đều nằm. Nhưng là đều không có ngủ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Trong bóng đêm Cố Tây Châu ở cái ly có ích tay chọc chọc Tư Dư cánh tay. Hỏi, Tư Dư, tưởng hôm nay bắt được tin tức. Chờ hạ nếu nó tới. Chúng ta nên như thế nào ứng đối, vậy ngươi cố lên. Tư Dư, ngoặc kép, ngươi liền không thể giúp đỡ ngẫm lại. Trong bóng đêm, hơi chút có một chút thanh âm đều có thể bị lỗ tai bắt giữ đến. Cọ cọ cọ, có cái gì lên lầu? Trong phòng ba người đồng thời cọ một chút từ trên giường ngồi dậy. Ba người đồng thời nhìn về phía môn phương hướng, giống như bọn họ còn có cách vách phòng hai người, nghe thấy bên ngoài đi đường thượng, Tiếu Nam cùng với một thuyền thần kinh đều căng thẳng, hai người run bần bật nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương đáy mắt nhìn ra đồng dạng sợ hãi, làm sao bây giờ, nó thật sự tới, thịch thịch thịch tiếng đập cửa, hai người sợ hãi xúc đầu, một lát sau, truyền đến phá cửa thanh âm ni cách vách phòng Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Phương chấp ba người chính nhìn kia bị người tạp đến lung lay sắp đổ đại môn. Cố Tây Châu tiến lên một bước, kéo ra bức màn hướng bên ngoài vừa thấy. Tư Dư cũng đi theo nhìn thoáng qua. Ngoạ tào, cả đêm tới hai cái gõ cửa, theo Cố Tây Châu tầm mắt xem qua đi. Phương chấp thấy một cái chư đầu nhân thân quái vật cùng với cái kia họ Mạc lão nhân. Chuẩn xác mà nói là lão quỷ. Phanh phanh phanh, gõ cửa đến phá cửa chuyển biến. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bên ngoài hai cái quái vật. Phá cửa thời điểm cái kia đầu heo quái vật. Lão nhân nhưng thật ra an tĩnh đứng ở bên cạnh. Nó chậm rãi quay đầu. Cùng đang ở bên trong Cố Tây Châu đối thượng tầm mắt. Hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Cố Tây Châu, ngoặc kép, hy vọng ngươi đơn độc thấy ta thời điểm cũng như vậy có dũng khí. Tư Dư khóe miệng trừ trừ. Một bộ muốn nói lại thôi. Hắn vốn tưởng rằng Cố Tây Châu sẽ thực sợ hãi. Chính là hắn phát hiện Cố Tây Châu thế nhưng chừng trở về. Còn đối bên ngoài nó trợn trắng mắt. Hắn chừng ta, Cố Tây Châu đột nhiên nói. Ta rất sợ hãi. Đại lão ngươi mau ngẫm lại biện pháp Tư Dư. Ta có thể có biện pháp nào? Cố Tây Châu hỏi. Vừa mới ngủ thời điểm ngươi nói ngươi suy nghĩ nha. Tư Dư, ngoặc kép, phanh phanh phanh, môn liền phải suy sụp. Phương chấp vô ngữ mà chỉ vào bị giết heo đao chém một cái động cửa gỗ. Thập phần đáng thương mà nhìn về phía hai cái đang ở lẫn nhau dỗi đồng bạn. Hắn muốn khóc, phanh, Cố Tây Châu bọn họ phòng môn rốt cuộc thắng không nổi. Loảng xoảng một tiếng toàn bộ khung cửa đều rơi xuống. Sợ tới mức cách vách với một thuyền cùng Tiếu Nam hai người một cái run run. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bọn họ có phải hay không đã bị giết? Tiếu Nam thở hổn hển, tránh ở cửa sổ hạ, dùng tay che miệng, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hình như là băm xương cốt thanh âm. Với một thuyền nuốt nuốt nước miếng cùng Tiếu Nam dựa vào cùng nhau. Một lát sau cách vách đột nhiên không có thanh âm. Hắn nằm bò tường, di động thân thể, muốn xuyên thấu qua cửa kính nhìn một cái bên ngoài tình huống. À, một viên thật lớn heo đầu đối diện hắn. Với một thuyền nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếp theo bọn họ môn điên cuồng bị tạp, giết ba cái, chúng nó như thế nào còn không đi. Tiếu Nam thất thần tự mình lẩm bẩm ni phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hết thảy phảng phất vừa mới hình ảnh tái diễn. Môn liền phải bị tạp khai, tuyệt vọng bò lên trên trái tim. Bọn họ xong đời, xong đời, hai người đương trường hỏng mất. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni uy. Lão nhân, người bạn già như thi thể giấu ở Hoàng Thủy thôn dân dạ dày. Đi tìm bọn họ, bên ngoài người ta nói xong những lời này. Phá cửa thanh âm đột nhiên đình chỉ. Lão nhân yên lặng mà nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Một lát sau, bên ngoài thanh âm kia nói tiếp. Xuất hiện đi, chúng nó đi rồi, chúng nó thật sự đi rồi. Lại là một thanh âm. Nghe bộ dáng là Cố Nhiễm thanh âm. Đây là vì cái gì? Một cái khác thanh âm giải thích nói. Xem ra ta đoán đúng rồi. Mỗi ngày buổi tối cần thiết chết một người. Những cái đó thôn dân ăn qua thi thể. Cho nên bọn họ là tàng thi giả, giết người giả, tàng thi giả, người chứng kiến những người này ở lão nhân trong mắt đều có tội. Chỉ cần mỗi ngày có người chết, hắn liền sẽ không tìm chúng ta, đồng thời bên cạnh Phương Chấp trong tay đang gắt gao nắm Lâm Mộng. Đưa cho hắn đạo cụ, vừa mới kia hai cái quái vật tiến vào, hắn dưới tình thế cấp bách xúc động đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể đưa bọn họ kéo vào gương sau lưng không gian. Lâm Mộng phòng, bất quá có nhất định hạn chế. Hết chương.